Crossfire, chạm mở, soi chiếu, hòa quyện. Quyển 3 chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3 cưng à toi ngửi thấy mùi cà phớ thơm lừng. Gideon, nếu vẫn chưa tới 7 giờ là em đánh anh đó. Giọng cười của anh làm tôi phấn khởi hẳn. Đúng là còn hơi sớm, nhưng anh có chuyện cần bàn với em. Vậy hả, toi mở từng mắt một chậm rãi ngắm anh trong bộ vest ba mảnh lịch lãm. Gideon ngồi xuống mép giường, cảm giác cám dỗ quen thuộc đội lên. Anh muốn hai đứa mình nói chuyện rõ ràng trước khi anh ra khỏi đây. Tôi ngồi dậy, dựa vào thành giường, cố ý không thèm kéo chăn che người vì biết thế nào anh cũng sẽ nhắc tới cô ả người yêu cũ. Khi cần tôi cũng có thể dùng tiểu xảo mà. Em phải uống cà phê cái đã. Gideon đưa tôi ly cà phê, rồi mân mê ngón tay trên ngực tôi. Đẹp quá, anh lẩm bẩm, trên người em chỗ nào cũng đẹp hết. Anh tính làm em phân tâm đó hả? Em mới đang làm anh phân tâm thì có. Hiệu quả lắm, có khi nào anh cũng bị ám ảnh bởi cơ thể tôi giống như tôi bị ám ảnh không? Nghĩ tới đó tôi mỉm cười. Anh nhớ nụ cười của em lắm cưng à, em hiểu cảm giác đó của anh. Mỗi lần gặp nhau mà không thấy anh cười là tôi có cảm giác như bị dao cứa vô tim. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau nhói. Bộ vest ở đâu vậy cưng, hôm qua trong túi đồ anh đem qua đâu có. Mặc vest vô là anh biến trở lại thành người đàn ông thành đạt đầy quyền lực. Bộ vest cắt may vừa ý, áo sơ mi và cà vạt đồng bộ không chê vào đâu được, ngay cả khuy măng xét cũng cực kỳ sang trọng. Thế nhưng mái tóc đen dài chấm cổ áo là lời cảnh báo anh không hề là loại người hiền lành mẫu mực. Đó là một trong số những chuyện mình cần bàn. Anh ngồi thẳng dậy, ánh mắt vẫn ấm áp. Anh sẽ dọn qua căn hộ sát bên cạnh đây. Phải làm sao cho chuyện mình quay lại với nhau diễn ra từ từ và tự nhiên, nên một mặt anh sẽ làm bộ như vẫn ở bên nhà anh, mặt khác anh sẽ ráng dành thời gian làm hàng xóm mới của em, càng nhiều càng tốt. Vậy có an toàn không? Anh đâu phải là nghi can đâu. Eva, thậm chí anh còn không bị đưa vào danh sách tình nghi nữa là. Anh có chứng cứ ngoại phạm hợp lý, mà lại thiếu động cơ giết người nữa. Mình làm vậy thật ra là để tỏ ra tôn trọng mấy vị thanh tra một chút chứ không thì có vẻ xúc phạm năng lực của họ quá. Để cho ít ra cái quyết định đóng hồ sơ vụ án của họ có vẻ hợp lý. Tôi nhấp một ngụm cà phê từ từ suy ngẫm những điều anh vừa nói. Đúng là bây giờ thì có vẻ an toàn, nhưng chuyện anh đã làm khiến nguy cơ luôn rình rập. Dù có được trấn an cỡ nào thì tôi vẫn còn lo lắng. Nhưng giờ đây hai đứa đang hàn gắn lại. Tôi biết Gideon an tâm là chúng tôi có thể vượt qua được những chuyện đã xảy ra trong mấy tuần vừa rồi để đến với nhau lần nữa. Nghĩ vậy nên tôi cố tình đùa một chút. Vậy tức là bạn trai cũ của em vẫn ở bên đại lộ số 5, còn bây giờ thì em có một anh chàng hàng xóm mới cực kỳ hấp dẫn hả? Anh nhướng mày, em thích trò đóng giả vai lắm hả cưng? Em muốn làm cho anh thấy đầy đủ. Tôi nói ra sự thật trần trụi. Em muốn làm được tất cả những gì anh từng tìm thấy ở những người phụ nữ khác. Đôi mắt xanh lạnh như băng, nhưng giọng anh đầy trấn an. Em thấy tay anh có lúc nào rời khỏi người em đâu. Như vậy là đủ biết anh không cần gì khác nữa rồi. Nói rồi anh đứng dậy, bỏ ly cà phê lên bàn, xong nắm tấm mền trên người tôi giật mạnh qua một bên, khiến cả người tôi lộ ra hết cả. Nằm xuống nào, anh thì thào, tôi hồi hộp làm theo. Phải thú nhận là tôi cực kỳ phấn khích khi nằm đó hoàn toàn trần trụi, trong khi anh thì vô cùng hấp dẫn trong bộ vest quyến rũ lịch thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa một ngón tay xuống, vân vê khiêu khích. Cô nàng xinh đẹp này là của anh đó. Giọng nói làm thịt da tôi run lên bần bật. Rồi tay còn lại anh nâng mặt tôi lên, nhìn sâu vào mắt. Anh có tính sở hữu rất cao, Eva à, chắc giờ em cũng biết rồi chứ gì. Tôi hoàn người khi đầu ngón tay anh chuyển động. Em biết, anh muốn làm hết mất chuyện đó với em, đóng giả vai gì cũng được, ở trên xe hay ở đâu cũng được. Mắt anh sáng rực lên khi ngón tay từ tốn di chuyển vào trong. Gideon cắn môi, rên lên khe khẽ, tôi biết anh đang mường tượng cảnh làm tình với tôi. Cơn khoái cảm làm tôi không nói được gì. Em thích phải không? Anh dịu dàng, thịt da tôi nóng ran như lên cơn sốt. Gideon cúi người xuống, chống một tay lên giường rồi ghé lên môi tôi một nụ hôn. Bàn tay anh, lòng ham muốn cháy bỏng của anh như phép màu đối với tôi. Làm sao tôi có thể sống thiếu anh đâu? Giọng Gideon trầm khàn, lúc nào anh cũng khao khát em, chỉ cần em búng ngón tay thôi là anh đã cương cứng không chịu nổi rồi. Anh lướt trên môi, hít thật sâu khi tôi thở ra. Mỗi lần anh lên đỉnh là vì em, vì bàn tay này, cái miệng này, hay cái chỗ tham lam ướt át kia của em. Chỉ anh với em thôi, Eva, chỉ hai đứa mình trần trụi với nhau thôi. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì chuyện đó. Khi hai đứa ở bên nhau, anh chỉ biết mỗi mình tôi. Nhưng còn những lúc xa nhau tôi buộc phải tin vào những gì mình cần phải tin. đến lượt tôi vươn sang người anh, chạm vào chỗ đàn ông đã thức dậy nóng bỏng từ bao giờ. Cảm giác hai trái tim tìm được nhịp đập chung, từng cử động từng hơi thở của tôi và anh bây giờ nhịp nhàng đồng điệu. Đúng là hai đứa dường như lúc nào cũng có đủ mọi khó khăn sóng gió, nhưng chỉ cần hai cơ thể chạm vào nhau là tôi và anh đều có lại cái cảm giác mình đang làm cái việc đáng làm nhất trên đời cùng với người mình cần nhất. Ôi thích quá, Gideon nghiến răng thành tiếng. Chúa ơi, em làm anh ra mất thôi. Lúc anh ra hết tôi thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Gideon ngã vật ra giường, vội kéo tôi sát lại âu yếm, ngực phập phồng thở gấp. Lúc mang cà phê vô CSM anh không tính tới chuyện này. Anh đặt nhanh lên trán tôi một nụ hôn, nhưng anh không phàn nàn gì đâu. Tôi sung sướng khi lại được cuộn vào lòng anh như trước đây. Mình đừng đi đâu hết, cứ nằm ở nhà ôm nhau bì CS thời gian vừa rồi đi. Gideon bật cười, giọng vẫn hơi khàn sau phút sung sướng vừa rồi. Xong anh nằm im, chỉ ôm lấy tôi, vuốt ve mái tóc và bờ vai. Rồi Gideon nói nhỏ, thấy em đau khổ anh xót lắm chứ, nhất là khi biết em rất giận anh và dần dần rời xa anh. Cả hai đứa mình đều đau khổ, nhưng anh vẫn buộc phải làm vậy, vì anh không thể để em bị cảnh sát nghi ngờ được. Tôi sững người, trước giờ tôi chỉ nghĩ rủi ro lớn nhất là mình bị coi là nguyên nhân khiến anh phạm tội, và có tội biết chuyện mà không trình báo thôi. Tôi chưa hề nghĩ tới khả năng xấu hơn là mình đã có thể trở thành nghi phạm trong chuyện này. Anh đã tính toán mọi chuyện sao cho bản thân tôi cũng có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ. Mọi việc anh làm luôn là để bảo vệ cho tôi khỏi tất cả mọi thứ. Anh mới bỏ vào túi em một cái điện thoại có cài sẵn chế độ gọi nhanh cho Angus khi nào em cần. Em sẽ liên lạc với anh bằng cách đó. Tôi bực tức siết hai nắm tay khi nghe nói mình sẽ phải liên lạc với người yêu thông qua người lái xe. Em không thích vậy chút nào. Anh cũng không thích, nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ là làm sao cho cảnh sát tin là em không còn liên hệ gì với anh nữa hết. Mình lôi Angus vô chuyện này vậy có nguy hiểm không anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy là cựu nhân viên M16 mà, mấy chuyện này chỉ là trò trẻ con với ông ấy thôi. Anh ngừng một chút trước khi nói tiếp. Anh sẽ theo dõi cái điện thoại này để biết em đang ở đâu, Eva ạ, cái gì? Tôi đứng dậy bước xuống giường, trong đầu vẫn còn lùng bùng nào là M16, cơ quan tình báo của anh, nào là theo dõi tôi qua điện thoại. Tôi không biết mình nên phản ứng với chuyện nào trước nữa. Không được, Gideon cũng đứng dậy, những lúc anh không thể gặp hay nói chuyện với em thì ít nhất anh cũng phải biết em đang ở đâu chứ. Đừng có làm cái trò đó nữa. Gideon à, nét mặt anh vẫn bình thản. Chẳng lẽ anh còn phải giải thích lý do với em nữa hay sao? Tôi bước qua tủ lấy cái áo choàng ra. Vậy mà anh đã từng nói là không có lý do gì chính đáng để phải theo dõi người khác như vậy. Em bình tĩnh đi đã. Tôi khoác cái áo màu đỏ lên người, buộc dây thắt lưng lại, vẫn trừng mắt nhìn anh. Em thì nghĩ anh là người bệnh hoạn thích rình rập em. Gideon khoanh hai tay trước ngực. Không phải, anh muốn bảo vệ tính mạng của em thì đúng hơn. Tôi lặng người, sâu chuỗi lại một lần nữa những việc xảy ra trong thời gian gần đây kể từ khi Nathan xuất hiện. Rồi tôi bỗng hiểu ra lý do tại sao Gideon lại phản ứng rất gay gắt vào cái buổi sáng mà tôi đòi đi bộ tới công ty, lý do tại sao Angus cứ lẽo đẽo theo tôi khắp nơi, hay tại sao hôm gặp nhau trong thang máy anh lại bực tức như vậy. Thì ra bấy lâu nay trong khi tôi buộc tội anh thì tất cả mọi việc anh làm đều là để bảo vệ cho tôi khỏi bàn tay Nathan. Hai đầu gối bỗng dưng mềm nhũn, tôi khuỵu hẳn xuống sàn nhà. Eva, cho em một ít thời gian đã. Suốt thời gian, chia tay, nhau tôi đã nhận ra nhiều chuyện. Tôi biết Gideon sẽ không đời nào cho phép Nathan ngang nhiên bước vô văn phòng của anh, chìa ra bằng chứng việc tôi bị hành hạ như vậy xong lại bước ra bình an vô sự. Brett chỉ hôn tôi thôi thì đã bị Gideon đánh cho bầm dập, huống chi Nathan đã cưỡng hiếp tôi nhiều năm liền, rồi còn ghi lại cả hình ảnh nữa. Phản ứng của Gideon khi mới gặp Nathan chắc chắn không thể nào không bạo lực được. Tắt hẳn là Nathan tới Crossfire vào đúng cái hôm mà tôi lên văn phòng, thấy anh vừa tắm xong, trên tay áo lại dính một vết màu đỏ. Cái vết mà tôi cho là son đó thật ra là máu của Nathan. Cả cái ghế sofa nữa, nó bị dịch chuyển là vì Gideon mời dần Nathan một trận xong, chứ không phải là vì làm tình với Corinne như tôi nghĩ. Gideon cao có, ngồi xuống trước mặt tôi. Khỉ thật, em tưởng anh muốn kiểm soát em từng ly từng tí vậy hả? Anh làm vậy là có lý do mà. Em phải thừa nhận là anh phải cố gắng làm sao giữ cho em vừa an toàn mà vẫn được tự do nhất có thể đó chứ. Tôi chồm tới kéo anh nằm lăn ra đất rồi hôn anh thật mạnh, nghe tim mình đập thình thịch, máy chảy như sôi trong người. Không phải em có ý hù dọa gì. Tôi thủ thì, nhưng anh làm em bực muốn chết. Anh lầm bầm gì đó rồi ôm chặt lấy tôi. Vậy bây giờ tụi mình ổn được chưa? Tôi nhăn mũi, vụ cái điện thoại chưa ổn lắm. Thiệt đó, theo dõi em như vậy chả hay ho tí nào. Chỉ tạm thời thôi mà. Biết là vậy, nhưng mà. Gideon đưa một ngón tay lên miệng tôi. Trong bóp em cũng có hướng dẫn cách theo dõi điện thoại của anh nữa. Nghe câu đó tôi sững người. Anh cười đắc thẳng, thấy chưa, vậy thì nghe hay ho hơn rồi chứ gì. Thôi đi, tôi vùng ra, đập lên vai anh. Hai đứa mình rõ ràng là không ổn chút nào. Anh thích nghĩ là mình chỉ không giống mọi người ở vài khía cạnh thôi. Mà thôi, chỉ cần em với anh hiểu là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác ấm áp biến đâu mất khi tôi giật mình sực nhớ là hai đứa đang phải giả vờ chia tay. Bao lâu nữa thì tôi mới lại được ở bên anh đây? Nếu phải sống lại những ngày vừa rồi chắc tôi chết mất. Tôi phải nuốt cục nghẹn trong cổ khi cất tiếng hỏi. Khi nào mình được gặp lại nhau? Tôi này, Eva à, anh nhìn tôi bằng đôi mắt u ám. Nhìn em như vậy anh không chịu nổi. Ở cạnh em đi, tôi nói nhỏ, mắt lại nóng ran lên. Em cần anh, Gideon vuốt nhẹ má tôi. Lúc nào anh cũng ở cạnh em mà, Eva. Không một giây phút nào trôi qua mà anh không nghĩ tới em hết. Anh là của em, Eva ơi. Dù anh ở đâu hay làm gì, anh cũng thuộc về em. Tôi áp mặt lên tay anh, để hỏi ấm của anh xua đuổi cảm giác bất an đi. Dẹp Corinne đi, em không chịu nổi nữa đâu. Chắc chắn rồi, anh nói dứt khoát làm tôi hơi giật mình. Anh đã nói chuyện với cô ấy rồi, hy vọng tụi anh vẫn có thể làm bạn với nhau. Cô ấy muốn níu kéo nhưng giờ anh chỉ có mình em thôi. Anh dùng cô ta làm chứng cứ ngoại phạm vào cái đêm mà Nathan chết. Tôi chỉ nói được tới đó. Nghĩ tới chuyện anh ở cạnh cô à là tôi lại đau lòng. Không phải, vụ cháy trong bếp khách sạn mới là chứng cứ ngoại phạm của anh. Cả đêm anh bận bịu thu xếp đồ ăn thức uống, rồi làm việc với sở cứu hỏa công ty bảo hiểm nữa. Corinne có ở lại đó thêm một lúc khi cô ấy về anh còn cả một đống nhân viên để làm chứng mà. Tôi nhẹ nhõm ra mặt nên Gideon cũng có vẻ dịu lại, gương mặt anh hiện lên vẻ ân hận thường thấy mỗi khi làm tôi buồn. Anh đứng lên rồi chìa tay cho tôi. Anh chàng hàng xóm mới muốn mời em qua ăn tối khoảng 8 giờ tối nay. Chìa khóa nhà bên đó với cả căn nhà kia của anh đã nằm trong chùm chìa khóa của em rồi đó. Tôi nắm tay anh cố nghĩ ra một câu đùa. Ôi, anh chàng đó nóng bỏng lắm. Không biết anh ta có dễ dãi trong buổi hẹn đầu tiên không ha? Gideon mỉm cười tinh quái làm tôi hơi chột ra. Anh nghĩ khả năng em sẽ đưa anh ta lên giường được là khá cao đó. Tôi vừa suýt xoa. Ôi, lãng mạn ghê chưa? Anh sẽ cho em được lãng mạn. Anh kéo tôi vào lòng, một cảm giác ấm áp tuyệt vời len giữa hai đứa. Gửi bài ri, lãng mạn, crossfire, chạm mở, soi chiếu, hòa quyện, Sylvia Day, đang tay quyển 3, điểm 10, thời tiết khá nóng bức nên tôi chọn một cái đầm vải mỏng để mặc đi làm. Tôi cột tóc cao ra sau trang điểm nhẹ nhàng rồi đeo thêm đôi bông tai tròn bằng vàng. Mọi thứ giờ đã khác trước đây nhiều, Gideon và tôi quay lại với nhau, và Nathan đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi không còn sợ sệt một ngày nào đó sẽ gặp phải hắn trên đường hay thậm chí bị hắn tìm tới nhà. Tôi cũng không còn phải lo sợ Gideon sẽ bỏ tôi vì phát hiện ra những chuyện trong quá khứ nữa. Anh đã biết hết mọi thứ mà vẫn yêu tôi. Tình thế mới tuy tốt đẹp nhưng lại thường trực một nỗi lo khác không biết liệu Gideon có an toàn thật chưa. Tôi không biết làm sao anh có thể chứng minh được mình vô tội trong khi anh thật sự đã làm chuyện đó. Liệu hai đứa có phải sống cả đời trong lo sợ hay không? Hơn nữa, sau chuyện này tôi và anh sẽ ra sao đây? Sau một biến cố lớn như vậy chắc chắn mọi chuyện giữa hai đứa không còn như trước nữa. Tôi ra khỏi phòng, hy vọng khi đến sở làm công ty Waterfield. Em, Lehman một trong những công ty quảng cáo lớn nhất nước thì tôi sẽ không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Lúc ghé ngang quầy bếp lấy túi sách tôi gặp Carrie. Rõ ràng anh cũng vừa có một đêm bận rộn không kém gì tôi. Carrie đứng tựa người vào quầy, hai tay bấu chặt mép bàn trong khi Jay nâng mặt anh lên trong một nụ hôn mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jay mặc quần jean với áo thun, còn Carrie chỉ khoác trên người mỗi chiếc áo thun dày màu xám, phủ xuống ngang hông. Cả hai đều say sưa nhắm mắt nên không biết đến sự hiện diện của tôi. Dù biết nhìn lén vậy là bất lịch sự nhưng tôi vẫn không thể nào rời mắt. Thứ nhất là vì cảnh tượng hai anh chàng đẹp trai đang hôn nhau quả là rất khó cưỡng. Và lại, dáng vẻ của Carrie làm tôi để ý, dù gương mặt anh rõ ràng là đang yêu say đắm, nhưng cái cách bấu tay vào mép bàn thay vì ôm lấy Jay cho thấy Carrie vẫn còn chút do dự. Tôi với lấy cái túi rồi nhẹ nhàng nhón chân bước ra khỏi nhà. Tôi gọi taxi chứ không đi bộ vì không muốn toát mồ hôi đầm đìa. Ngồi trên xe tôi lặng lẽ ngắm crossfire dần hiện ra trước mặt. Tòa nhà sáng loáng màu ngọc bích với phần chóp nhọn này là trụ sở của Cross Industry lẫn Waterfield. Em, Lehman, vị trí trợ lý cho Mark Garrity, giám đốc khách hàng, đúng là công việc trong mơ của tôi. Trong khi cha dượng tôi, nhà tài phiệt tài chính Richard Stanton, không thể nào hiểu được tại sao tôi lại thích cái vị trí khiêm tốn đó trong khi ông hoàn toàn có thể tìm cho tôi một công việc khác thì tôi vô cùng tự hào là mình sẽ tự đi lên bằng nỗ lực của bản thân. Mark là vị sếp rất tuyệt vời, anh để tôi học hỏi bằng sự hướng dẫn tận tình, đồng thời cũng cho tôi có cơ hội tự mình thực hành những thứ đã học được. Xe quẹo ở góc đường rồi đậu lại sau chiếc SUV Bentley màu đen quen thuộc. Tôi chợt hồi hộp vì biết Gideon có thể đang ở gần đâu đây. Tôi trả tiền rồi bước ra ngoài bầu không khí nóng ấm buổi sáng, mắt dán vào chiếc Bentley với hy vọng nhìn thấy anh. Không hiểu sao sau một đêm dài ở với anh, bây giờ tôi vẫn còn háo hức như vậy. Nghĩ tới đó, tôi mỉm cười một mình rồi lách qua cánh cửa xoay bước vô tiền sảnh rộng lớn. Tòa nhà này quả đúng là hiện thân của Gideon. Nền nhà với vách tường bằng đá cẩm thạch toát lên vẻ giàu có và quyền lực trong khi những khung cửa kính xanh thẫm mặt ngoài gây ấn tượng mạnh như mấy bộ com. Ô của anh, tất cả toát lên một vẻ hiện đại quyến rũ nhưng có chút gì đó tối tăm đầy nguy hiểm, như chính người chủ nhân. Tôi luôn thích cảm giác khi bước vào đây mỗi ngày. Tôi đi qua cửa an ninh rồi vô thang máy, lên tầng 20. Megumi, cô nàng lễ tân, bấm mở cửa cho tôi xong liền đứng dậy. Megumi nhìn xinh xắn, năng động trong cái quần đen với áo lụa màu vàng. Đôi mắt đen to vẻ háo hức, đôi môi đẹp tô son đỏ thẫm. Tối thứ bảy này bố có làm gì không? À, tôi muốn ở với Gideon, nhưng thật tình là không biết có được không? Không biết nữa, mình chưa có kế hoạch gì hết. Sao vậy, bạn của Michael sắp đám cưới nên tối thứ bảy mấy anh chàng tổ chức tiệc độc thân. Mình mà ngồi ở nhà chắc phát điên mất. Michael là anh chàng bồ nhắc bữa giờ đó hả? Megumi kể người bạn ở cùng nhà có mai mối cho cô nàng một người. Ừ, nét mặt Megumi sáng lên một chút rồi lại trùm xuống ngay. Mình rất có cảm tình với anh ấy, mình nghĩ anh ấy cũng thích mình. Chỉ có điều, kể mình nghe đi, tôi rụt, Megumi nhún vai, mắt liếc ra chỗ khác vài giây. Anh ấy thuộc dạng sợ ràng buộc, dù có tình cảm với mình và hai đứa mình ở bên nhau suốt anh ấy vẫn luôn tuyên bố là tụi mình chỉ chơi cho vui chứ không có gì nghiêm túc cả. Nhưng rõ ràng anh ấy đã thay đổi thời gian biểu hàng ngày để ở cạnh mình nhiều hơn, cả về thể xác lẫn tình cảm. Nở một nụ cười buồn bã, tôi thầm nghĩ mình biết quá rõ mấy chuyện tình cảm kiểu này rất khó dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cảm xúc lẫn lộn càng khiến mọi thứ trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn, lại thâm hy vọng anh chàng kia sẽ thay đổi quan điểm khiến cô gái không thể nào chấm dứt được. Ai mà không muốn chi phục một mục tiêu khó khăn và hấp dẫn chứ? Thứ bảy mình rảnh đó. Tôi muốn an ủi Megumi. Bồ định làm gì, uống rượu, nhảy nhót quậy phá gì đó. Megumi lại tuét miệng cười. Biết đâu chừng bồ sẽ gặp được một anh chàng mới thì sao? Ừm, trời à, mình ổn màn, không cần đâu. Megumi nhớ mày, nhìn bồ có vẻ mệt mỏi thì phải. Thì tại cả đêm mình ở cạnh Gideon Cross mà. Tối qua mình tập Krav Maga nặng quá. Vậy hả, thôi kệ, mà dù sao thì cứ ngắm nghía xung quanh cũng đâu có chết ai, phải không nè? Tôi kéo lại cái túi sách trên vai, vẫn khăng khăng. Không có tìm anh chàng nào cho mình hết, nghe chưa? Nè, Megumi chống nạnh, mình chỉ đề xuất là bồ nên cởi mở hơn với người khác thôi. Mình hiểu là không dễ gì tìm được người thay thế Gideon Cross, nhưng mà tin mình đi, cách trả thù tốt nhất là phải tiếp tục sống đó. Nghe cây đó tôi mỉm cười, chịu thua. Mình hứa là sẽ cởi mở hơn, được chưa? Điện thoại trên bàn lễ tân reo, tôi vẫy chào Megumi rồi về góc của mình. Tôi phải suy nghĩ một chút coi làm sao để đóng cho tròn vai một cô gái độc thân trong mắt mọi người xung quanh. Trong khi sự thật là tôi hoàn toàn là của Gideon, cũng như anh là của tôi. Tôi không thể tưởng tượng mình thuộc về một ai khác được. Đang nghĩ coi sẽ nói sao với Gideon về vụ hẹn ngày thứ bảy này thì có tiếng Megumi gọi với theo sau lưng làm tôi quay lại. Có điện thoại đang truyền vô cho bồ đó. Mình hy vọng không phải là công việc bởi vì, Chúa ơi. Giọng anh chàng này hấp dẫn không chịu nổi, nghe cứ như là đường bọc với sô-cô-la rồi chấm thêm kem vậy. Tôi nghe gáy mình nóng ran, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Anh ta có nói tên gì không? Có, Brett Flynn, cách chương.